Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn khởi tố anh về tội cố ý gây thương tích cho bên kia, gần như cùng lúc, đoàn đội của luật sư Kỳ Vũ Minh cũng tiếp nhận. Bản thân Kỳ Vũ Minh đóng vai trò luật sư bào chữa cho Chu Khải Thâm, tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Chu Khải Thâm ở Đông Thành, hết lần này đến lần khác được triệu tập về phía Tây. Trang Khâu thật sự là tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy, căn cơ của hắn ở Tây Thành. Hạ quyết tâm phải khiến Chu Khải Thâm sống không yên ổn. Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy, là một câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao, về sau trở thành một câu thành ngữ nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Thứ sáu, hai ngày trước khi xảy ra chuyện, Mạnh Duy Tất trở về Bắc Kinh, tài xế đang đợi ở sân bay, vừa lên xe, Quan Nghiêm ngồi ở ghế phụ lập tức báo cáo, Mạnh Tổng, Chu Khải Thâm lần này có thể thật sự gặp phiền phức. Ánh mắt Mạnh Duy Tất lãnh đạm, cái lạnh trên vai vẫn chưa biến mất. Trang Khâu và anh ta đối đầu đã lâu, ân oán chất chứa bao nhiêu năm rồi. Mấy năm nay Chu Khải Thâm là một nhà độc tài, thuận buồm xuôi gió, Trang Khâu không có cách nào tóm được anh ta. Cuối cùng cũng nắm được nhược điểm trong tay. Tôi nghe được, Trang Khâu đã tìm quan hệ trong cục. Bên Chu Khải Thâm cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu, luật sư của anh ta là Kỳ Vũ Minh. Quan Khiêm lời ít ý nhiều nói đến điểm chính, tiếp tục, nhưng việc này... Ngay từ đầu Chu Khải Thâm đã rơi vào thế hạ phong, chính là tổn thất, Trang Khâu cũng muốn khiến anh ta chết. Mạnh Duy Tất im lặng một lúc lâu, ngồi ngay ngắn, bộ dáng như có điều suy nghĩ, anh ở Thanh Hải nghe được tin tức từ Bắc Kinh truyền đến, cũng có để ý đến Triệu Tây Âm, biểu hiện bình thường, nên có lẽ là không biết rõ tình hình. Mà tâm tư của Trang Khâu, Mạnh Duy Tất không cần phải nghi ngờ, thật sự cho dù muốn trị Chu Khải Thâm thế nào, cũng không đến nổi. Luận về thực lực, họ Trang và anh ta không cùng đẳng cấp, nếu kết quả lưỡng bại câu thương, Trang Khâu cũng tự tổn thương mình nặng nề, đơn giản chỉ là tức giận. Muốn dạy Chu Khải Thâm một bài học mà thôi, trút mối hận trong lò NG.SAU. Khi Quan Nghiêm báo cáo xong, anh ta đợi Mạnh Duy Tất lên tí NG.BAN đầu, nghĩ rằng, với mối hận tình cừu này của hai người, Mạnh Duy Tất có lẽ sẽ giúp Trang Khâu một tay, hoàn toàn khiến Chu Khải Thâm không thoải mái mới phải. Nhưng trong 40 phút lái xe đến công ty, anh ấy vẫn không nói một câu nào tỏ thái độ. Trước khi xuống xe, mới đột nhiên nói, liên hệ với Kỳ Vũ Minh, tôi muốn gặp luật sư Kỳ. Buổi chiều ngày hôm đó, ở trại giam Tây Thành, Cố Hòa Bình và Lão Trình rốt cuộc cũng có thể gặp Chu Khải Thâm. Trước đó cũng không phải là không được gặp, nhưng Chu Khải Thâm cứ không muốn gặp. Cố Hòa Bình đi lên mắng một tràng trôi chảy, bộ dạng của anh lớn lắm. Vô cùng bản lĩnh đúng không? Gặp mặt thì không gặp, cũng không truyền lời ra ngoài, sao? Anh muốn mọc cánh thành tiên hay là muốn bị phán 10 năm 8 năm ngồi ở Bình Đỉnh Sơn? Chu Khải Thâm nghe anh ta nói thì vui vẻ, đuôi lông mày xếch lên, tinh thần ngược lại khá thoải mái. Lão Trình nhìn anh, không mặc đồng phục, vẫn mặc quần áo của mình. Chu Khải Thâm hẳn là đã đánh quan hệ, ngoại trừ việc gầy đi chút ít, vẫn là bộ dáng anh tuấn đẹp trai kia, không có một chút gì là uể oải chán nản. Lão Trình ném bao thuốc qua, rút đi, mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi. Camera giám sát cũng được tắt rồi. Chu Khải Thâm chỉ ngửi mùi thuốc lá, liền đặt xuống, đầu tiên anh nhìn Cố Hòa Bình, không cần các cậu, tôi tự có sự cân nhắc. Anh cân nhắc cái rắm? Cố Hòa Bình nghe xong lại tức giận, tôi hỏi anh cân nhắc cái gì? Chẳng phải là không muốn liên lụy đến chúng tôi, không muốn chúng tôi bị phiền phức à? Chu Khải Thâm, là do bình thường chúng tôi quá nuông chiều anh, dỗ dành anh nhiều rồi đúng không? Tình huynh đệ mấy chục năm trở nên uổng công rồi có phải không? Chu Khải Thâm cười mà không nói, vẻ mặt có chút cảm động, cười con mẹ anh. Cố Hòa Bình hận không thể đạp chết anh, xúc diêu, lão Trình ngại anh ta ồn ào, móc móc lỗ tai, cậu có thể im lặng một chút hay không, ráy tai cũng bị chấn động đi ra rồi, sau đó mắt nhìn Chu Khải Thâm, không ai làm khó dễ cậu chứ. Làm khó dễ khỉ ấy, Cố Hòa Bình nói, anh nhìn sắc mặt anh ta xem, da dẻ còn tốt hơn trước kia. Chu Khải Thâm cười ra tiếng, tinh thần phấn chấn. Thoải mái tùy tiện, dáng vẻ của một người không có việc gì. Dừng một chút, anh nói, nhiều nhất là một tuần. Lão Trình nghiêm túc, cậu có chắc không? Từ giọng nói Chu Khải Thâm lạnh nhạt, tôi đã bảo Từ Cẩm liên lạc với một số công ty lớn có quan hệ kinh doanh với Trang Khâu. Trước mắt tất cả các nguồn cung ứng và chuỗi tiếp thị hiện giờ của Trang Khâu đều từ Kinh Mậu sản xuất, tái ký hợp đồng. Nguồn cung ứng bị đứt, hắn không chống đỡ được bao lâu. Cố Hòa Bình ngầm hiểu. Trong tay hắn có một dự án cầu thép vẫn đang chờ phê duyệt, anh yên tâm, hắn không thể vượt qua đánh giá. Lão Trình dập tắt một nửa điếu thuốc, bình tĩnh nói, Những bức ảnh tác oà của Trang Khâu trong câu lạc bộ mấy ngày nữa sẽ được gửi đến tay Trang lão gia. Nếu hắn thích giải quyết như vậy, thì đi sắp xếp chuyện trong nhà cho tốt đi. Chu Khải Thâm không có phản ứng gì, nắm chắc thắng lợi trong tay không đủ để khiến anh phân tâm, chỉ hỏi, Tiểu Tây ở bên kia sao rồi? Cậu yên tâm, đã phái người đến Thanh Hải bí mật bảo vệ em ấy. Hai ngày nay em ấy quay phim từ sáng đến tối, lượng công việc lớn, không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Lão Trình làm việc ổn thỏa, biết rõ đây là điều anh quan tâm nhất, Cố Hòa Bình nhắc nhở, em ấy còn 3 ngày nữa có thể trở về Bắc Kinh, anh có thể ra ngoài trước khi em ấy về không? Tôi không đùa với anh, em ấy ở Thanh Hải còn có thể giấu được. Một khi trở về Bắc Kinh, con mẹ nó chứ làm sao để nói dối giúp anh đây? Chu Khải Thâm suy nghĩ một chút, nói, có thể ra ngoài, anh, lại mỉm cười, sau này cho dù Tiểu Tây làm gì, các cậu hãy giúp đỡ một chút, em ấy là cô gái tốt. Không thể có rắc rối gì, chìa khóa dự phòng ở Phạm Duyệt, hôm khác tôi sẽ bảo thư ký Từ đưa qua cho các cậu, để đó, sau này nếu lỡ có tình huống nguy cấp, lo trước sẽ tránh được tai họa. Cố, Hòa Bình và Lão Trình nhìn nhau, Hòa Bình, dự án trục đường sắt cao tốc mà cậu với Kinh Mậu thực hiện, sau này nếu thư ký Từ có muốn xin ý kiến hạng mục công việc, nếu như không có tôi ở đây, cậu phải chú ý hơn, Chu Khải Thâm không giải thích chi tiết, Lão Trình. Năm trước tôi đã mua được một căn nhà hướng biển ở Thâm Quyến, có rảnh thì giúp tôi đến xem một chút, tôi đã giao cho luật sư Kỳ sau khi hoàn thành hết các thủ tục, tiến hành sang tên. Chu, Khải Thâm nói không nhanh không chậm, sau đó ngã người dựa vào ghế, sống lưng thả lỏng, Lão Trình tà một tiếng, không nhận đóng sổ sách này, cậu cũng không phải không ra ngoài, đừng vội phủi tay làm địa chủ. Nụ cười của Chu Khải Thâm càng sâu hơn, hơi nâng cằm lên, có vài phần thật giả khó phân. Đây là phòng trường hợp vạn nhất, Cố, Hòa Bình hừ một tiếng, vạn nhất cái rắm, không thể nói gì tốt lành à, chuyến, gặp mặt này không dễ dàng, thời gian ở lại không thể quá lâu, bọn Lão Trình rời đi, Cố Hòa Bình lái xe, sau khi lên xe, một người không xuất phát ngay, một người không thúc giục, cửa sổ xe đóng lại, trong xe yên lặng chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu biển, Lão Trình mở miệng trước, cậu có cảm thấy, những lời của anh Chu vừa rồi có hơi giống như, Cố Hòa Bình đáp, ủy thác. Chu. Khải Thâm bị giam đến ngày thứ ba chấm bu ổi tối Kỳ Vũ Minh có tới một chuyến, Chu Khải Thâm vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, bình thường luật sư Kỳ chỉ làm việc vào ban ngày. Bây giờ vội vàng, Chu Khải Thâm khoác một chiếc áo khoác màu đen, tay áo rủ xuống, giống như áo choàng. Sau khi ngồi xuống không đợi Kỳ Vũ Minh mở miệng, anh nói, ngày mai mang đến cho tôi một bao thuốc sau. Khi nói dấu hiệu, luật sư Kỳ nhíu mày, khói thuốc này rất hăng làm cây mũi, bình thường anh không hút, Chu, Khải Thâm bóp mi tâm. Cũng không giấu giếm, tôi bị đau đầu, nhạt quá không hết đau, tới đây có chuyện gì? Luật sư Kỳ nói, buổi chiều có người đến gặp tôi, anh nhất định không thể tưởng tượng được. Ai vậy? Mạnh Duy Tất, Chu Khải Thâm nhíu mày, cậu ta. Vào lúc xảy ra vụ việc, có 5 người có mặt. Mạnh Duy Tất nói, nếu như cần, cậu ấy có thể cung cấp lời khai cho anh, nói được một nửa. Kỳ Vũ Minh im lặng, ánh mắt hơi nghiêm nghị, hoàn toàn không nói thêm lời nào. Sau đó vươn tay, chậm rãi gõ nhẹ 3 cái lên mặt bàn, Chu Khải Thâm đương nhiên hiểu rõ, Mạnh Duy Tất sẵn sàng phối hợp, với tư cách là nhân chứng, tầm quan trọng của lời khai này không cần nói cũng biết, Kỳ Vũ Minh mỉm cười, Trang Khâu dự đoán thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Duy Tất sẽ ở cùng chiến tuyến với anh. Buổi chiều Mạnh Tổng còn nói, về phía Đới Vân Tâm cũng không cần lo lắng, cậu ta sẽ có cách thuyết phục. Một chuỗi lời khai này, Trang Khâu không còn bất kỳ phần thắng nào. Năm xưa Kỳ Vũ Minh nổi tiếng với các vụ án hình sự, ghế người phóng hỏa, không bản án nào chưa từng thấy qua. Anh ta giỏi nhất là phản án ở bước đường cùng. Anh chỉ hỏi Chu Khải Thâm một câu, là tạm thời tự bảo vệ mình, chờ cơ hội phản công, hay để Trang Khâu nếm thử nỗi khổ không ngục. Chu Khải Thâm lạnh lùng đáp, giữ lại đó, thu về tính sổ một lúc cũng không muộn. Đúng quá trình còn phải cần một khoảng thời gian, theo tiến trình bây giờ, Chu Khải Thâm hoàn toàn có thể ra ngoài trước khi Triệu Tây Âm trở về Bắc Kinh. Đây là kết quả ổn thỏa nhất cho anh, gió êm sóng lặng, mọi thứ như chưa từng xảy ra, điện thoại di động của anh để ở chỗ thư ký Từ, không biết là do ý trời hay do người tạo ra. Triệu Tây Âm kết thúc công việc xong, mấy ngày nay lượng công việc lại đột nhiên tăng lên, ngày đêm vội vã đến trường quay, thời gian rảnh chỉ lo ngủ bù khi một người bận rộn, căn bản không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, cũng chỉ liên lạc WeChat với Chu Khải Thâm 2 lần, thư ký Từ nhận gửi gắm của ông chủ Chu, ngàn vạn khó khăn cũng phải giải quyết. Không phải chỉ có vậy là cho rằng nhẹ nhàng thở ra đâu, còn có lên kế hoạch nhật trình, ngày mai Chu Khải Thâm có thể ra khỏi trại giam, Buổi chiều về công ty tổ chức hội nghị thường kỳ, sáng hôm sau sắp xếp tài xế lái xe ra sân bay đón Triệu Tây Âm, sắp xếp thời gian vô cùng hoàn hảo. Thư ký Từ cầm điện thoại của ông chủ chậm rãi thưởng thức tiếng nhạc chuông gây sốc, ba chữ Triệu Tây Âm bất ngờ xuất hiện trên màn hình, gặp quỷ rồi, tay anh ta run lên, bấm nhầm nhận nghe máy, giọng nói của Triệu Tây Âm tràn đầy niềm vui và phấn khích, ông xã. Anh đoán xem em đang ở đâu, thư ký Từ, em về Bắc Kinh sớm, sẽ lập tức đến công ty anh. Thư ký Từ muốn chết ngay lập tức, anh bất chấp khó khăn, hắn giọng một tiếng, Tiểu Tây, là anh, Triệu Tây Âm rõ ràng cũng sửng sốt. Anh Từ à. Xin lỗi, điện thoại của Chu Tổng hiện đang ở chỗ của anh. Anh, ấy ở đâu? Đang họp à, giọng nói của Triệu Tây Âm vẫn mang theo ý cười, không sao đâu, em sẽ đến dưới lầu công ty chờ anh ấy, không, cần chờ nữa, thư ký Từ lập tức tự sát, người đã trở về Bắc Kinh, chuyện này còn có thể giấu thì con mẹ nó thật sự ăn Tết rồi, Triệu Tây Âm nhạy cảm, thấy thái độ này của thư ký Từ, cô đoán có gì không ổn, cô không làm Từ cảm khó xử. Trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Hòa Bình và Lão Trình, kẻ trước người sau, hỏi cùng một vấn đề, Chu Khải Thâm đã đi đâu, bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, Cố Hòa Bình và Lão Trình căn bản chưa chuẩn bị lời khai, một người lắp bắp nói, anh Chu đi công tác ở Thiên Tân rồi, một, người do dự đáp, có lẽ là đã đến chân thành làm mát xa chân trị liệu, Triệu, Tây Âm lập tức khẳng định, Chu Khải Thâm đã xảy ra chuyện, Cố Hòa Bình và Lão Trình đã nhìn thấy người, về phần này, tiếp tục lừa gạt nữa cũng không còn ý nghĩa. Lão Trình kiên quyết, trước tiên cứ thành thật nói hết với Triệu Tây Âm, anh, Chu chỉ bị giam vài ngày thôi, đây cũng là trình tự bình thường, Tiểu Tây em đừng lo lắng, ngày mai cậu ấy có thể trở về rồi. Triệu, Tây Âm sững sờ tại chỗ, khuôn mặt không còn một chút máu, sáng sớm hôm sau, cùng đi với Kỳ Vũ Minh, Chu Khải Thâm làm thủ tục xong xuôi, rời khỏi trại tạm giam chấm XE của Lão Trình đã đợi ở bên ngoài, trông thấy người vẻ mặt anh ta muốn nói lại thôi, Chu Khải Thâm không hiểu ra sao. Hai người có chuyện gì vậy, không phải rất muốn tôi ra à, Cố Hòa Bình thở dài một tiếng, anh Chu à, nói cho anh biết một chuyện. Vợ của anh, hôm qua đã trở về Bắc Kinh sớm, tìm anh khắp nơi, em ấy thật thông minh, ánh mắt kia vừa nhìn tôi đã cảm giác mình là một nam cặn bã, tôi và Lão Trình không thể giấu giếm, Cố Hòa Bình đầy thiện cảm, chỉ là, khác với suy nghĩ của cậu, Tiểu Tây sau khi biết rõ chuyện cũng không khóc không nháo, không mắng chửi cậu, chỉ nói hai câu. Sắc mặt Chu Khải Thâm khó coi đến cực độ, khóe miệng hơi run rẩy, hỏi, nói gì? Em ấy không tin hôm nay cậu có thể ra ngoài, nghĩ là chúng tôi nói dối, em ấy muốn bán căn phòng cưới ở Nhất Hào Viện, nói bao nhiêu tiền cũng bán, sau đó dùng tiền để chuộc cậu. Chu Khải Thâm còn nói, Cố Hòa Bình, sau khi chuộc anh ra ngoài, sẽ ly hôn với anh, Chu Khải Thâm, để phân biệt thật giả, Chu Khải Thâm bảo thư ký Từ đi điều tra một chút. Tùy tiện tìm kiếm tỉ mỉ trên một trang web bất động sản, thật sự có thể tìm ra căn phòng số 7 kia, hơn nữa giá còn thấp hơn thị trường, một đêm mà thôi đã có mười mấy người chú ý, Cố Hòa Bình xem xét, cảm khái, anh Chu, ra giá tôi thanh toán luôn một lần, được không, Chu Khải Thâm viết hoa một chữ, lăng, đó là phòng cưới của ông, Lão, Trình cười nói, trước tiên cậu đừng nổi giận, ngẫm lại nên dỗ dành vợ mình thế nào đi, trên xe, Chu Khải Thâm gọi cho Triệu Tây Âm, cô không nghe máy. Cố Hòa Bình hỏi, đưa cậu về Phạm Duyệt, Chu Khải Thâm suy nghĩ một chút, nói, về Nhất Hào Viện, anh, đoán không sai, Triệu Tây Âm thật sự ở trong nhà này, Chu Khải Thâm ấn mật mã, tiếng mở cửa vang lên, căn nhà đã lâu không có người ở, không khí có chút ngột ngạt, cũng may nơi này có nhân viên vệ sinh quét dọn định kỳ mỗi tuần, cho nên vẫn sạch sẽ gọn gàng, đèn phòng ngủ sáng, ánh sáng vàng ấm lộ ra từ khe cửa hẹp, phản phất giống như mộng xưa kiếp trước, Chu Khải Thâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy Triệu Tây Âm đứng trước tủ quần áo, trên giường chất đầy quần áo và đồ linh tinh, hai vali trên mặt đất đã chất đầy đồ, Triệu Tây Âm vẫn bận rộn không ngừng, Tiểu Tây, Chu Khải Thâm gọi cô, Triệu Tây Âm ngoảnh mặt làm ngơ, xem anh như không khí, thừa thế xông lên chuyển quần áo đồ treo trong tủ ra ngoài, Chu Khải Thâm đi qua, kéo cổ tay cô lại, anh thả em ra, giống như chốt xúc động bật mở, Triệu Tây Âm ra sức giãy giụa, tất nhiên Chu Khải Thâm không thả, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú tươi cười. Anh đây không phải đã bình yên vô sự quay về rồi sao? Đây là phòng cưới hai ta, em thật sự cam lòng bán sao? Bán thì bán đi, anh mua. Mua rồi chuyển về cho em, được không bảo bối? Triệu Tây Âm quay mặt đi chỗ khác, tóc dài rủ xuống đến đầu vai, giống như cây quạt đèn nhánh che đi nửa khuôn mặt, vừa vặn che khuất mắt mũi, Chu Khải Thâm tiến về phía trước một bước, đưa tay muốn ôm cô, Triệu Tây Âm quật cường trốn đi, duy trì tư thế này, không thỏa hiệp. Lúc Chu Khải Thâm phát hiện ra không hợp lý, vén tóc cô lên lộ gương mặt, mới phát hiện Triệu Tây Âm đã lệ rơi đầy mặt, không một tiếng động, tiêu tụy, kìm nén. Con ngươi cô lạnh lùng trong trẻo, bị nước mắt bôi trơn, tất cả đều là dáng vẻ tan nát cõi lòng. Chu Khải Thâm hoảng hốt, cũng đau lòng, Tiểu Tây, Triệu Tây Âm đẩy anh ra, tỉnh táo chất vấn, cho nên trong mắt anh, rốt cuộc em tồn tại thế nào, Chu. Khải Thâm ăn nói mạnh mẽ, là vợ chồng, ánh mắt Triệu Tây Âm như dao, kiểu vợ chồng nào. Chỉ có thể cùng cam, không thể cùng khổ. Không, phải, chuyện này đột nhiên nảy sinh, có thể giải quyết trong năng lực phạm vi của anh. Anh không muốn làm em phân tâm và lo lắng. Trong phạm vi năng lực, Triệu Tây Âm cúi đầu xuống, nghiền ngẫm lặp lại mấy chữ này, sau đó cười khổ một tiếng, cho nên trong nhận thức của anh, chỉ dùng tiêu chuẩn này để nhận định giữa chúng ta, đúng không? Chu Khải Thâm bắt đầu lo lắng, không phải như vậy. Chính là như vậy, Triệu Tây Âm chất vấn từng câu, ép sát từng bước, từng chữ thấy máu, vì anh có thể giải quyết, vì anh có năng lực, vì anh đã quen đối mặt một mình. Vì em là người anh yêu, cho nên anh dùng phương thức này của anh với người mình yêu. Những thứ này đương nhiên là anh lấy cớ. Anh ném em ra khỏi cuộc sống của anh. Anh đòi mưu cầu nghiêm ngặt một hình tượng người chồng hoàn mỹ, đồng thời cảm thấy đây là tốt với em. Chu Khải Thâm, đây không phải tốt với em. Đây là anh ích kỷ, là anh căn bản không có xem em là người mình muốn đi cùng cả đời. Sắc, mặt Chu Khải Thâm tái xanh, một đốm lửa trong lòng ngực muốn bốc cháy, muốn biện luận theo lý lẽ. Phản bác cần lời lẽ chính đáng, nhưng lời vọt tới yết hầu lại ma xui quỷ khiến trượt về bụng. Anh không muốn thừa nhận, giờ khắc này anh nếm thử được phần đáp lại chân thật nhất này, đúng là mình trúng tim đen hai phần. Triệu Tây Âm nhìn anh, trong mắt ánh lên sự sắc bén trực tiếp, giống như một tấm kính chiếu yêu, lần này là vào cục cảnh sát, anh có năng lực giải quyết, vậy thì lần tiếp theo, nếu như anh sinh bệnh, anh có tiền có thể giải quyết, anh gặp phải phiền phức, anh có nhân mạch có thể giải quyết, anh đụng phải người thích mình. Anh có trí tuệ có thể giải quyết, tất cả anh có thể đều là giấu giếm em, lý do đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, Chu, Khải Thâm, nhưng em căn bản không phải loại người thế này, mà anh coi em thành loại người này. Triệu, Tây Âm ngồi xổm trên mặt đất, rút đầu vào giữa cánh tay, cũng không nhịn được nửa nghẹn ngào khóc nức nở, bản chất hôn nhân không phải là ẩn dật, mà là giúp đỡ lẫn nhau anh có biết không? Bước chân Chu Khải Thâm hơi lảo đảo. Huyệt thái dương đau như bị trăm cây châm xuyên qua, dường như anh hiểu rõ cội nguồn hôn nhân thất bại lần trước, hiểu rõ rốt cuộc vì sao ngày xưa Triệu Tây đi xa từng bước, lần này, Triệu Tây Âm không để anh dỗ dành, thậm chí không cho anh cơ hội giải thích. Cô nhìn thấu bản chất, mổ thẳng linh hồn, khiến câu chuyện giấu kín giữa hai người rộng mở dưới ánh mặt trời. Thời điểm ra đi, Triệu Tây Âm đã thu cảm xúc lại, cô trầm tĩnh và Chu Khải Thâm lòng dạ rối bời tạo thành đối lập rõ ra NG.TR ước khi đóng cửa. Cô dừng bước, không quay đầu lại, nói từng chữ, anh Chu, chúng ta phân phân hợp hợp hai lần, cũng không phải không có lần thứ ba. Tiếng đóng cửa, két, giống như lưỡi dao sắc thu vỏ, âm vang mạnh mẽ, về, đến nhà, Triệu Văn Xuân đang luyện chữ, thấy cô trở về một mình còn cảm thấy kinh ngạc, quan sát phía sau theo bản năng, Khải Thâm không về cùng con à, Triệu, Tây Âm kéo vali, tiếng ròng rọc ma sát ngột ngạt, cô đáp một tiếng ậm ờ, sau đó đi tới nhìn thầy Triệu viết chữ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, Chu Nhan từ kính hoa từ thụ, hôm nay đi đến chỗ nào dường như cũng không thể thoát khỏi bi thương mất mát. Triệu Tây Âm buông giấy xuống, ngoài miệng vẫn tán dương, thầy Triệu không dạy học, đi bày quay hàng viết chữ cũng là một tay nghề tốt. Triệu Văn Xuân cười vui vẻ, được đấy, bán không được thì cho vợ chồng trẻ hai đứa, chợt, nhắc tới người kia, cảm xúc Triệu Tây Âm trùng xuống rõ ràng. Cô cúi thấp đầu, nói, ba, con mệt mỏi, đi ngủ trước một lát, Triệu. Văn Xuân nhìn ra tâm tình con gái không tốt, suy nghĩ, chẳng lẽ lại cãi nhau, quả nhiên không bao lâu, Chu Khải Thâm gọi điện tới, nghe ngữ khí ngược lại như thường, chỉ hỏi Triệu Tây Âm đến nhà chưa, yên tâm rồi cũng không nói gì nữa, Triệu Văn Xuân lo lắng gọi lại, hai đứa sao vậy, Chu Khải Thâm nói, không có việc gì đâu ba, suy, đáp án giống với Triệu Tây Âm như đúc, 5 giờ chiều, Triệu Tây Âm mới tỉnh ngủ, cô nói với Triệu Văn Xuân không ăn cơm ở nhà. Sau đó ra cửa tới Vọng Kinh một chuyến, nơi ở của Tô Dĩnh trong một tiểu khu cấp cao nơi này, nhìn bề ngoài xấu xí nhưng an ninh phục vụ cực kỳ xuất sắc. Lúc đến, trong nhà mùi thơm khắp nơi, Kiều Thời Nam tay cầm mui trong phòng bếp, bộ dáng đàn ông tốt ở nhà chơi rong. Một trời một vực với hình tượng tinh anh ngày thường, từ trước đến nay Tô Dĩnh có chuyện cứ việc nói thẳng, em lại bị bệnh. Sao sắc mặt khó coi vậy, Triệu, Tây Âm cảm xúc ấm ức, cũng không giả bộ hoạt bát, trong nhà xảy ra chút chuyện. Cần hỗ trợ không? Không cần ạ, em cảm ơn. Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, nhắc đến vấn đề này liền chợt như đi vào cõi thần tiên. Tô Dĩnh hỏi, kết thúc quay phim chờ hậu kỳ xong, phối hợp một số công việc nữa, bên này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn hỏi em một chút, sau này có tính toán gì? Triệu Tây Âm, em không biết. Là không biết hay không muốn nói cho tôi, Triệu? Tây Âm im lặng, mấp máy môi. Tô Dĩnh nhiệt tình ném cành ô liu tươi đẹp, một mực không hề từ bỏ chờ mong. Ở Thanh Hải, chuyện Triệu Tây Âm và Đới Vân Tâm đoạn tuyệt, tất nhiên cô cũng rõ ràng, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không đắc chí. Ngược lại Tô Dĩnh còn cảm thấy thổn thức vô cùng, muốn nghe lời nói thật. Tô Dĩnh hỏi, Triệu Tây Âm nhìn cô hồi lâu, gật đầu. Tô Dĩnh cười một tiếng, tôi luôn cảm thấy em sẽ không khiêu vũ nữa. Triệu Tây Âm sững sờ, nhưng tôi còn hy vọng em cân nhắc suy xét. Tôi muốn cho em biết, khiêu vũ không nhất định phải ở trên màn hình lớn, không nhất định phải được nhiều người biết tới hơn. Những thứ này là quả mà không phải nhân. Yêu quý là một chuyện rất thuần túy, em nghĩ thông suốt rồi thì có một số việc sẽ không khó khăn như vậy. Trong mắt Tô Dĩnh là sắc mặt bình tĩnh khó gặp của cô, nói thành thật với nhau một phen, em có thể yêu đương, có thể kết hôn, có thể tìm sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, những thứ này đều không xung đột. Đừng để em cho rằng ngược lại trở thành xiềng xích kìm hãm em, Tô Dĩnh chân thành nói. Tiểu Tây, tôi hy vọng em tham gia. Tôi cũng tin tưởng em, Nghe Vân Bôn Nguyệt sẽ trở thành vũ kịch tốt nhất Trung Quốc. Triệu Tây Âm yên lặng, ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi, chị Dĩnh, chị kết hôn với giám đốc Kiều nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chuyện có con sao? Vấn đề này quá trực tiếp, thậm chí có chút vô lễ, nhưng ánh mắt Triệu Tây Âm trong suốt, còn mang theo một chút ngây thơ không biết. Cứ nhìn thẳng vào bạn như vậy, lại không cảm thấy đường đột thế nào. Tô Dĩnh cười nhẹ, nghiêng đầu, rất bình tĩnh hỏi ngược một câu, sao mà em biết chúng tôi không có con? Triệu Tây Âm nhất thời mở to hai mắt nhìn, Tô Dĩnh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, tôi 20 tuổi gả cho lão Kiều, 21 tuổi sinh con gái cho anh ấy, bây giờ 13 tuổi, đi học ở Mỹ. Cô dường như lập tức hiểu rõ sự lo lắng của Triệu Tây Âm, nói, sao mà em vẫn không rõ? Tôi bảo em đến trung tâm nghệ thuật không phải để em đến kiếm tiền cho tôi cũng không cần đòi hỏi em trong vài năm không được phép kết hôn sinh con. Cho dù bây giờ em muốn sinh tôi cũng có thể chờ. Triệu Tây Âm, em phải biết, lựa chọn và quyết định, đây cũng là năng lực cuộc sống rất quan trọng của phụ nữ. Thể, Hồ Quán Đỉnh, Triệu Tây Âm bỗng nhiên bình thường trở lại, ý nói người nghe được ý kiến uyên bác cao thâm khiến cho bản thân nhận được gợi ý rất lớn. Tô Dĩnh A một tiếng lạnh nhạt, em có thích tới không? Có thể coi như tôi xin em. Triệu Tây Âm cười, ừ, cái này rất Tô Dĩ nhờ chấm CHI đều. Hôm đó, cô theo Tô Dĩnh tới trung tâm nghệ thuật, trọng tâm hai tháng sau đều ở đoàn làm phim Cửu Tư, tính tình Tô Dĩnh là không thể chịu được nhàn rỗi, lập tức lao vào công việc. Tô Dĩnh hỏi Triệu Tây Âm, em có muốn học Nghệ Vân Vô Nguyệt không? Triệu Tây Âm cởi áo khoác, một giơ lên về phía sân khấu, ngón tay buông lỏng, áo khoác tùy ý rơi xuống đất, bên trong cô mặc một cái áo len cashmere. Vạt áo nhét vào lưng quần, làm nổi bật hai chân càng thon dài hơn. Hai tay cô chắp sau lưng, đứng trên sân khấu cười nhẹ nhàng với Tô Dĩnh, em đã học xong lâu rồi. Sau đó, tiếng nhạc nổi lên, Triệu Tây Âm thật sự nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng động tác, lưu loát mức độ hoàn thành làm mọi người nhìn mà than thở. Tô Dĩnh không lộ vui buồn, bình tĩnh từ đầu đến cuối, chỉ ở lúc xoay người, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười vui mừng. 15 tháng giêng Tết Nguyên Tiêu vừa qua, thời tiết Bắc Kinh nhanh chóng bắt đầu ấm lên, cũng không biết có phải là khí hậu năm nay không bình thường không, 3 tháng xuân hạn cũng ấm áp hơn nhiều so với trước kia. Mấy ngày này Chu Khải Thâm không đi đâu, thậm chí ăn ngủ cũng ở công ty. Bên cạnh văn phòng là một phòng nghỉ nhỏ vài mét vuông, đồ dùng hàng ngày và quần áo tắm rửa đầy đủ mọi thứ. Thư ký Từ biết anh và Triệu Tây Âm đang chiến tranh lạnh, cho nên ngày thường làm việc hết sức cẩn thận, sợ chạm phải mình. Với hiểu biết gần 10 năm của anh ta, Chu Khải Thâm thật sự không tính là người cầm lái tính tình tốt, bình thường lúc họp đến sức đầu mẻ trán thì tâm tình nóng nảy. Mới bắt đầu lập nghiệp cũng không phải chưa từng vỗ bàn đạp ghế bất đồng với phó giám đốc và kỹ thuật viên. Nhưng khói lửa qua đi, tâm bình khí hòa như cũ tiếp tục mở họp. Lúc Chu Khải Thâm tuổi còn trẻ, xã giao không dứt, khi đó vẫn là vô danh tiểu tốt, cười xoa mời rượu là chuyện thường có. Uống hơn nửa lít chẳng qua là bình thường, một lần nghiêm trọng nhất là uống đến mức trúng độc cồn. Trực tiếp từ bàn ăn kéo đi phòng cấp cứu, thư ký Từ vẫn cảm thấy được cô đọng muôn màu của cuộc sống và chua xót khổ cay trên người Chu Khải Thâm. Điều ngọt ngào duy nhất chắc là thời điểm Triệu Tây Âm ở bên cạnh anh chấm ph ân tâm một lát, Chu Khải Thâm đã rất bất mãn gõ bàn một cái nói, cậu nghe tôi nói gì không, thư, Ký Từ gật đầu, xin lỗi, anh nói đi, sắc mặt Chu Khải Thâm trầm xuống, hết sức kiên kỵ cấp dưới phân tâm trong lúc làm việc, anh lấy một túi văn kiện trong ngăn kéo ra, đưa tới, chuyện này cậu tự mình đi xử lý, thư, Ký Từ mở ra xem, bên trong chỉ có hai cái túi màng mỏng trong suốt, không viết tên, chỉ đánh dấu A và B, anh ta phảng phất đoán được ý đồ của Chu Khải Thâm, ngẩng đầu, Chu Khải Thâm hút thuốc, gác chân lên, trong khói thuốc lượn lờ, ánh mắt trầm tĩnh mà trống trải, chuyện tìm mẹ đẻ này anh vẫn luôn chưa từng từ bỏ, dù là thất vọng vô số lần đã làm tim anh luyện mãi thành thép, nhưng lần này thư ký Từ luôn cảm thấy có chỗ không dấu NG.NH ẩn lệnh ra khỏi văn phòng, vì nhân viên vệ sinh đang quét dọn bỗng nhiên gọi anh ta lại, ôi, thư ký Từ, Từ Cẩm dừng bước, khách sáo nói, chào dì, dì này chuyên phụ trách vệ sinh tầng này, vì là người ổn trọng. Không nói luyên thuyên linh tinh nên chuyện vệ sinh văn phòng Chu Khải Thâm vẫn luôn do dì ấy đảm nhiệm. Bà do dự một lát, sử dụng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn nói cho anh ta biết, buổi sáng lúc tôi đi thu dọn phòng nghỉ giám đốc, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều hộp thuốc, đều là chữ nước ngoài tôi cũng xem không hiểu. Từ Cẩm nhíu mày, lại khôi phục mỉm cười trong chớp mắt, cảm ơn dì quan tâm, là vitamin mỗi ngày giám đốc đều phải dùng, sau khi dì nhân viên rời đi, Từ Cẩm nhìn lại văn phòng đóng chặt sau lưng nhiều lần. Càng thêm không nở, cuối cùng Triệu Tây Âm vẫn ký kết hợp đồng với trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh, mức lương căn bản một năm là 5.000, sau khi đến hạn định sẽ lựa chọn theo tình hình song phương, cô bắt đầu trở về thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, 9 giờ đi 17 giờ về, cuộc sống nhạt nhẽo, điểm duy nhất thầy Triệu không hài lòng là không biết cái miệng nhỏ này lại ồn ào khó chịu cái gì, nói chiến tranh lạnh thì không giống lắm, Chu Khải Thâm luôn lái xe đến dưới lầu đón cô đi làm, Triệu Tây Âm cũng không từ chối. Ngồi cùng anh như không có gì nhưng lại không xuất hiện cùng nhau. Hai người tương kính như tân, một tuần này Triệu Tây Âm ở nhà thì Chu Khải Thâm chưa bao giờ lên nhà ngồi một chút nào. Tương kính như tân, tôn trọng nhau như khá cờ hờ chấm tri ệu Văn Xuân hỏi thì chỉ nhận lại được ba chữ, anh ấy bận, qua, loa đến trắng trợn, hai người như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, đã thấy lối ra nhưng cứ đóng cửa mâu thuẫn, thứ sáu múa xong. Các cô gái nhỏ ở trung tâm nghệ thuật vừa nói vừa cười, trò chuyện kế hoạch chủ nhật. Thiếu nữ 18-19 tuổi như nụ hoa, nói sang chuyện yêu xa với bạn trai, bọn họ yêu nhau không dễ, thứ sáu bay từ Nghiễm Châu tới Bắc Kinh, chủ nhật lại quay về, một chuyến bay tốn tiền sinh hoạt cả một tháng. Khi nhắc tới người yêu, gương mặt cô gái rực rỡ như mặt trời nhỏ, Triệu Tây Âm nghe, thi thoảng cũng cong khóe môi, lúc hoàng hôn, ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng ấm áp quét sạch sương mù ngày đông, có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, bên tai là tiếng thì thầm ấm áp của những người đang yêu. Trước mắt là quang cảnh tươi đẹp, Triệu Tây Âm hờ hững nhìn, mạch suy nghĩ mờ mịt như bị tấm lụa mỏng bao phủ, thời gian cũng lặng lẽ trôi chậm lại, cô gái nhỏ bên cạnh vô cùng chân thành biểu đạt tình yêu thương trong lòng, thích chính là thích, nhớ đến anh ấy là thấy tràn trề năng lượng, giống như cất giữ một mặt trời nhỏ chỉ thuộc về mình, mãi mãi sưởi ấm cho mình không kể xuân hạ thu đông. Người bên ngoài trêu ghẹo, ôi thế thì mùa hè sẽ nóng lắm đấy nha. Tôi, vẫn vui vẻ chịu đựng được. Tình yêu vốn là ước muốn đồng sinh cộng tử cùng anh ấy. Đồng sinh cộng tử, có quan hệ thân thiết, gắn bó, sống chết có nhau, lại có người cười hỏi, em mới có 19 tuổi, nhỡ đâu sau này gặp được người tốt hơn thì sao? Gặp thì tính sau, ít ra anh ấy là người tốt nhất đối với em của năm 19 tuổi. Như có chiếc chuông bạc đung đưa tâm tình Triệu Tây Âm buồn phiền mấy ngày liên tiếp, cô đứng lên, một luồng kích động không ức chế được đẩy cô đi về phía trước. Các cô gái nhỏ gọi cô lại, ấy, chị Tiểu Tây đi về nhà à, Triệu, Tây Âm cứng đờ gật đầu, bước chân càng lúc càng nhanh, ra khỏi trung tâm nghệ thuật, cô bắt đầu chạy chậm trên đường NG.TRIL Tây Âm ngồi lên xe taxi đọc địa chỉ, bánh xe hơi chuyển làm trái tim cô cũng nhảy vọt theo, ánh nắng chiều chạng vạng nhuộm một mảng lớn chân trời, rõ ràng là cảm giác của mùa hè. Triệu Tây Âm bị ánh sáng đỏ rực chiếu vào mắt, lại cúi đầu xuống, từng con sóng thủy triều nóng bỏng tuôn ra từ đáy mắt. Cô không gạt được bản thân, cô thật sự rất nhớ anh, chúng ta có thể chịu chi phí vận chuyển theo tỷ lệ, Bộ trưởng Từ sẽ đàm phán với Tổng Giám đốc Cao, các quy tắc đào tạo nội bộ vẫn cần phải được cải thiện, Thư ký Từ sẽ dẫn dắt, Bộ phận Tài nguyên Nhân sự chủ trương, 5 giờ rưỡi, hội nghị đã gần kết thúc, Chu Khải Thâm làm xong tổng kết cuối cùng, tuyên bố tan họp đúng lúc, Thư ký Từ và hai lãnh đạo cấp cao ở lại để thảo luận về những vấn đề khác còn dang dở, cửa phòng làm việc mở rộng thoáng khí, Chu Khải Thâm ngẩng đầu đúng lúc thấy Triệu Tây Âm đứng ở cửa, anh sững sờ, mắt đối mắt với cô, Triệu Tây Âm mở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở to mắt mong chờ anh, rất hiểu chuyện đứng tại chỗ không đi lên nữa, Chu Khải Thâm quay đầu nói với mọi người, hôm nay dừng ở đây, sau đó gấp gáp đẩy bàn đứng dậy, giờ tan tầm, đông đảo nhân viên lui tới, liên tục tò mò liếc mắt nhìn về bên này. Chu Khải Thâm không mặc áo khoác, một chiếc áo sơ mi đen sơ vin trong thắt lưng, dáng người cao thẳng, sải bước lớn. Trên mặt anh có ý cười, như biến thành một người khác, không giống khi nghiêm túc làm việc, chỉ nhìn sườn mặt thôi cũng khiến rất nhiều nhân viên nữ ngạc nhiên không thôi, sao em lại đến đây? Chu Khải Thâm thật sự bất ngờ, Triệu Tây Âm chợt ôm cổ anh, ôm chặt lấy cả người anh. Chu Khải Thâm không đứng vững, ôm lấy hông cô theo bản năng, liên tiếp lùi về sau vài bước, Triệu Tây Âm vùi đầu vào cần cổ anh, trầm giọng nói, anh Chu, em nhớ anh, cả. Người Chu Khải Thâm như bị điện giật run rẩy không ngừng, anh hơi luống cuống, dần cảm nhận được niềm vui sướng trong sự hoang mang. Anh giả bộ bình tĩnh, giọng nói đượm ý cười, nhớ như thế nào? Nghe các bạn nhỏ trong đoàn trò chuyện về bạn trai mình, giọng Triệu Tây Âm hơi nghẹn ngào. Chu Khải Thâm vui vẻ, ăn dấm à, cô từng một tiếng, em không có bạn trai. Chu Khải Thâm hôn lên tóc cô, nhưng em lại có một người chồng. Triệu Tây Âm không lên tiếng, chớp mũi cọ trong lồng ngực anh đỏ chót lên, vô cùng khó khăn kìm nước mắt trở về. Chu Khải Thâm cầm tay cô, đến đây nào. Một nhóm các đồng nghiệp ban hành chính đang đi ra từ bên phải, nhìn thấy một màn tình cảm dịu dàng của ông chủ thì ai ấy đờ ra như hóa đá, khi hoàng hồn lập tức ngầm hiểu đồng thanh. Chào tổng giám đốc Chu. Chu Khải Thâm hơi gật đầu, ánh mắt mọi người lại hơi hơi trôi về phía Triệu Tây Âm, vị này, nên gọi thế nào đây? Chu Khải Thâm trầm giọng nói, Triệu Tây Âm, vợ tôi. Không hổ là các thủ lĩnh tinh anh của bộ phận hành chính, ai cũng bình tĩnh thận trọng, không biểu hiện ra chút giật mình nào. Trái lại cùng gật đầu lớn tiếng nói với Triệu Tây Âm, chào chị Chu. Mặt Triệu Tây Âm đỏ như bị sốt, nhưng cố hết sức giữ bình tĩnh để không mất thể diện, chào mọi người. Mặt Chu Khải Thâm không biểu cảm, chỉ nắm tay cô chặt thêm, vô cùng kiêu căng lạnh lùng kéo cô vào văn phòng NG.SAU. Khi vào thang máy mọi người đều nổ tung, đờ mờ, tổng giám đốc Chu chính thức thông báo đó. Tôi không nghe lầm chứ, chị Chu. Họ kết hôn lúc nào vậy? Chắc là tái hôn. Tôi từng nghe thư ký tự nói qua. Thật có khí chất, vóc người đẹp ghê. Tôi sẽ không ăn lẩu ban đêm nữa, tôi muốn đến phòng gym đánh bật mở thừa cơ. Hu hu hu. Nhìn, thấy Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm mười ngón tay đang xen, thư ký tự và hai quản lý cấp cao hết sức ăn ý rời đi. Thư ký tự còn quan tâm đóng cửa lại, nói, tổng giám đốc Chu cứ yên tâm, sẽ không có ai vào quấy rầy đâu. Triệu Tây Âm gãi tim cào phổi, sao cứ cảm giác lời anh tự có chút nghĩ bậy nghĩ bạ nhỉ. Chu Khải Thâm kéo tay cô một cái, Triệu Tây Âm lập tức ngồi vững trên đùi anh, cảm thụ hai giây. Anh thấp giọng, nhẹ quá. Triệu Tây Âm hôn L, tên chó, tê mũi anh một cái, anh cũng gầy đi. Chu Khải Thâm bắt lấy tay cô ấn bên môi, vì nhớ em đấy. Triệu Tây Âm phì cười, anh có thấy buồn nôn không vậy? Thật đó, không hề nói dối. Họp cả một buổi trưa, cổ họng Chu Khải Thâm hơi khàn, đè giọng thấp một chút, vô cùng gợi cảm, anh biết anh lại sai rồi, anh không dám nói, xin lỗi em thêm nữa, nói câu này quá nhiều khiến anh thấy nó trở nên rẻ tiền, nhưng Tây Nhi, anh không nghĩ về em như thế, em vẫn luôn rất tốt, em giỏi hơn anh nhiều, anh không muốn để em phải lo lắng nhưng lại dùng sai cách, dù em không thích nghe, anh vẫn muốn lặp lại lần nữa, vợ ơi, xin lỗi em, sau này anh sẽ thay đổi. Triệu Tây Âm thấy xót xa trong lòng, tiếng nói nghẹn ngào, em cũng có lỗi, nói chuyện không cẩn thận, không chú ý cách thức, thật ra lần nào cãi nhau với anh em cũng rất hối hận. Chu Khải Thâm ông cô cười, hối hận không mắng anh nhiều chút à. Triệu Tây Âm nói bằng giọng mũi, hối hận vì nhiều cách giao tiếp như vậy mà sao lại cứ muốn chọn cách cãi nhau. Chu Khải Thâm cũng thay đổi sắc mặt, ông chặt cô, không có gì, là anh sai, nên chịu mắng, nên chịu đòn, Chu Khải Thâm tội đáng muôn chết. Triệu Tây Âm bị anh trêu chọc, đập nhẹ một cái lên vai anh, em có phải là bà vợ Chu Ngoa đâu. Chu Khải Thâm từ nhạt một tiếng, nhướng mày lên, giọng điệu quá không đứng đắn, em là vợ yêu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần nồng nhiệt, tốc độ hô hấp của Chu Khải Thâm thay đổi rõ rệt, bàn tay lớn tự do làm càn ở vòng eo nhỏ nhắn của cô. Triệu Tây Âm gần như từ chối theo bản năng, à, chúng ta không nên ở đây đâu. Chu Khải Thâm đã đặt người cô trên bàn làm việc rộng lớn, ngón trỏ nhẹ nhàng dừng lại ở môi cô, tiếng nói trầm khàn mê hoặc, em nên chứ. Có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình này Chu Khải Thâm rất tập trung, xem ra người đàn ông này cũng khá dễ chịu. Nhưng Triệu Tây Âm thật sự hơi bị dày vò, khắp người đều không thoải mái, luôn lẩm bẩm không quá phối hợp, Chu Khải thâm đổi vài tư thế, cái sau còn khó chịu hơn cái trước, anh cũng có vẻ chán nản, thậm chí tự nghi ngờ, chẳng lẽ là kỹ thuật không tốt. Triệu Tây Âm đỏ mắt lên, suy nghĩ cẩn thận một hồi, mở to mắt vô cùng oan ức nói, không phải, là vấn đề của em. Chu Khải thâm nhìn một chút, không sao, anh sẽ đi tắm. Anh, vừa định đứng lên lại bị Triệu Tây Âm yếu đuối túm chặt, mặt và mắt cô đều hồng, nhỏ giọng nói một câu. Chu Khải thâm chịu một trận ký ý, suýt chút nữa không tiếp nhận nổi, cuối cùng, anh ngồi xuống, cô gái ngồi xổm. Chu Khải thâm nghĩ rằng, ngày hôm nay thật cơ mờ nờ nhiều cung bậc cảm xúc hơn cả năm vừa rồi. Thứ bảy, Chu Khải thâm muốn tới ngân hàng làm việc nên thức dậy sớm. Anh vừa ra khỏi phòng thay đồ, Triệu Tây Âm cũng đã rời giường, hôm nay là ngày nghỉ mà, em không ngủ thêm chút nữa à. Anh chỉnh lại nút thắt cà vạt, mấy ngón tay xoay chuyển quanh chiếc cà vạt màu lam đậm, anh ngửa cằm, dáng vẻ cực kỳ gợi cảm. Triệu Tây Âm chạy về phía trước, cắn nhẹ cằm anh. Ông chủ Chu đẹp trai quá đi. Chu Khải thâm còn đang đắc ý, cô lại duỗi tay ra, trả phí thủy quân mau. Thủy quân trong CBIS thời kỳ đầu có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình, có thể là nâng, dìm. Phát tán thông tin, nguồn trà sữa CBIS. Chu Khải thâm giả bộ thất vọng, đẹp trai là đương nhiên rồi, ngày nào anh chẳng làm xin ke. Triệu Tây Âm cười cọ loạn trong lồng ngực anh. Chấm chu Khải thâm hỏi, em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không? Em đi tìm Lê Nhiễm và Tiểu Thuận. Triệu Tây Âm nói, em tự lái xe cũng được, tiện mà. Được, chú ý an toàn, có gì thì gọi cho anh. Hai người ra ngoài, ngược hướng, nửa giờ sau Triệu Tây Âm đến phòng khám của bác sĩ Quý Phù Dung. Chấm quy u ý Phù Dung còn đang bận, gật đầu với cô qua cánh cửa, ngồi bên ngoài chờ chút nhé. Triệu Tây Âm giơ tay ra dấu ok, ngồi xuống ghế ngửi mùi thuốc sát trùng hơi choáng váng. 10 phút sau, bệnh nhân rời đi. Bác sĩ Quý rất quan tâm Triệu Tây Âm, một thời gian rồi cháu không đến tìm gì, gì còn đang mừng đây này. Triệu Tây Âm, vâng tốt hơn nhiều rồi ạ, nhưng đợt này cháu lại hơi không thoải mái. Làm sao vậy? Quý Phù Dung cau mày. Bụng cháu lại đau à? Thì, thoảng nhưng cũng không thể nói là đau được. Triệu Tây Âm phiền não nói, cháu thấy khó chịu và hơi trướng đau, có lúc đi hơi lâu một chút là cảm thấy rõ ngay. Không phải loại đau trước kia sao? Không phải à? Triệu Tây Âm lắc đầu. Bác sĩ Quý kiểm tra kỹ lưỡng, đột nhiên hỏi, Tiểu Tây, mấy tháng gần đây cháu có quan hệ không? Trước, mặt bác sĩ cũng không cần che giấu và ngại ngùng, Triệu Tây Âm gật đầu, nói thật, có à, vẻ. Mặt Quý Phù Dung nhẹ nhõm hơn, ý cười nhàn nhạt bên khóe môi, không nói nhiều, chỉ lấy một thứ trong quầy thuốc ra đưa cho cô. Cháu, đi thử xem, không biết dùng thì đọc hướng dẫn. Triệu Tây Âm hoàn toàn sửng sốt, tay hơi run nhận lấy. Bác sĩ Quý khích lệ nói, không sao đâu Tiểu Tây, chúng ta loại bỏ từng trường hợp, ngộ nhỡ là tin tốt thì sao? 2. 10 phút sau chấm triệu Tây Âm nhìn que thử thai hiện ra màu sắc vô cùng rõ ràng, cô như bị sét đánh. Suýt chút nữa quên cả thở, vì để xác nhận, Triệu Tây Âm lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, còn lên Baidu tìm vài ví dụ minh họa. Hai cái giống nhau như đúc, thấy cô mãi không ra, Quý Phù Dung lo lắng gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Triệu Tây Âm vẻ mặt hoảng hốt nhìn bà, không cần hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt này thôi bác sĩ Quý đã biết kết quả rồi. Bà nhìn thoáng qua que thử thai, bà biết rõ, cười nói, chúc mừng Tiểu Tây. Triệu Tây Âm vẫn có cảm giác không dám tin. Hai tháng nay cháu đều làm có bảo hộ. Bác sĩ Quý cúi đầu viết bệnh án, cháu nghĩ kỹ lại xem, cẩn thận ngẫm lại. Triệu Tây Âm nghĩ ra rồi, lần đó năm ngoái bọn họ thân mật một đường từ công ty về Phạm Duyệt, sau khi vào cửa, Chu Khải Thâm không chờ nổi nữa muốn làm một lần, đi vào phòng tắm lại làm thêm lần nữa. Mặc dù thời gian hai lần đó không dài, nhưng thực sự không đeo đồ bảo hộ. Sau đó cô đến Thanh Hải khoảng một tháng, lại quay về Bắc Kinh chiến tranh lạnh mấy tháng với Chu Khải Thâm. Thời gian đó đã từ lâu rồi. Triệu Tây Âm càng nghĩ càng thấy hoang đường, chẳng lẽ chuẩn đến mức đấy? Bác sĩ Quý nghe thấy, nở nụ cười, không có chuẩn hay không, chỉ có duyên phận đến hay không. Không, phải đâu, dì Quý, dì cũng biết phương diện này của con vẫn không tốt lắm, kinh nguyệt cũng không đúng hạn. Hơn nữa từ năm trước đến giờ con vẫn đang múa mà. Triệu Tây Âm nói tới đây cũng tự mình thấy nghẹt thở, cho dù có mang thai thật thì với cường độ và môi trường làm việc của con có lẽ cũng sẽ bị sảy mất. Nói bậy, Quý Phù Dung không hài lòng cắt ngang lời cô, đặt bút và bệnh án xuống, thể chất mỗi người đều khác nhau, có thai phụ phải nằm trên giường giữ thai, cũng có thai phụ kiên trì tập thể dục, tập yoga, tham gia chạy marathon suốt quá trình mang thai. Cháu không tự tin vì bản thân mình cũng phải tự tin vì baby bé nhỏ. Mẹ không được nói những lời như vậy nha, baby sẽ nghe thấy đó. Toàn, bộ quá trình Triệu Tây Âm đều mơ mà NG.QU ý Phù Dung nhìn phản ứng này của cô không khỏi nghi ngờ, dò hỏi, Tiểu Tây, cháu có nỗi niềm khó nói sao? Bà nghĩ đến gì đó, vô cùng đáng tiếc nói, đừng ngại, nếu cháu không muốn thì dì có thể sắp xếp phẫu thuật giúp cháu. Nhưng dì Quý nhắc nhở cháu, lần trước cháu sảy thai để lại di chứng, lúc đó dì đã nói sau này muốn mang thai sẽ hơi khó một chút. Nếu như lần này cháu còn không muốn nữa thì thật sự rất đáng tiếc. Triệu Tây Âm chậm chạp nghe rõ, mở to mắt, lập tức lớn tiếng, muốn. Cháu muốn. Cháu muốn, khí, thế hào hùng khiến các y tá cạnh cửa tưởng rằng có người đến gây rối. Bác sĩ Quý nở nụ cười chân thành, duy trì tâm trạng bình tĩnh nhé. Dì sẽ làm thêm hai xét nghiệm máu cho cháu để quan sát tình hình HG. Còn nữa, giờ cháu có thai rồi, không thích hợp mú nữa. Human chorionic gonadopirone, chất hướng sinh dục màng đệm người, là một loại hormone được sản xuất bởi nhau thai sau. Khi cấy thai, sự hiện diện của HCG được phát hiện trong một số xét nghiệm mang thai. Khi kiểm tra mà mức HCG chưa đến 5 mmol/ml thì vẫn chưa đủ để kết luận là bạn đã có thai. Nếu mức HCG lớn hơn 25 mmol/ml thì mới đủ để coi kết quả thử thai là dương tính. Nếu kết quả của bạn ở giữa khoảng 5 lu/1ml và 25 lu/1ml thì bạn cần phải thực hiện các khám xét khác để biết lý do tăng nồng độ HCG của mình. Tóm lại, sau tất cả Triệu Tây Âm vẫn như con rối gỗ, bác sĩ nói thế nào thì cô làm thế nấy. Cô nhìn không hiểu những thứ xét nghiệm máu, chỉ tiêu, chỉ nhớ kỹ một câu nói vui mừng của bác sĩ Quý, rất suôn sẻ, đứa nhỏ rất khỏe, trên đường trở về, Triệu Tây Âm sờ bụng dưới thon nhỏ mảnh khảnh của mình vài lần. Thật sự mang thai rồi, cô muốn nói mình rất vui, nhưng sự thật không phải vậy, chuyện này đến quá đột ngột, căn bản không có trong kế hoạch của Triệu Tây Âm. Cô vẫn nghĩ là mình không dễ thụ thai nên sau lần không dùng đồ bảo hộ kia, quả thực ông tâm lý may mắn không để tâm đến. Hơn nữa, trong lúc quay chụp cửu tư, gần như ngày nào cô cũng luyện tập ép chân hạ eo, không ngừng đi lại ở Thanh Hải gió sương mưa tuyết, hàng ngày mặc trang phục lụa mỏng múa đón gió ở sa mạc Gobi. Mọi người đều đông lạnh thành đá, sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ, nghĩ lại không rét mà run chấm triệu Tây Âm vừa lo âu vừa thở phào một tiếng vui vẻ. Cô cúi đầu nhìn bụng mình một chút, vừa bất đắc dĩ lại xúc động, khỉ con này thế mà cứng rắn thật, như đụng phải một tảng đá. Miêu tả đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, cứng đầu, vô số phiền muộn và lo âu theo đó mà tới, một là lo lắng cho sức khỏe của khỉ con. Cô nhảy múa cả ngày như thế, khỉ con thật sự ok chứ, hay là cô vừa mới ký hợp đồng với trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh, tuy chưa bao giờ quy định diễn viên múa không thể kết hôn sinh con nhưng thời gian này đến quá trùng hợp. Cho dù Tô Dĩnh thật sự không nói gì, bản thân Triệu Tây Âm cũng cảm thấy hổ thẹn với lò NG.NGHI tới nghỉ lui, đều do Chu Khải Thâm, sau khi mắng từ đầu đến cuối người kia 1 triệu lần. Lòng Triệu Tây Âm lại xuất hiện cảm giác ngọt ngào, cô đang nghĩ thì nhận được tin nhắn của Chu Khải Thâm. Anh nói tối nay có chút việc, phải đến căn cứ thí nghiệm phía Nam cùng lãnh đạo cấp cao, có lẽ phải rất muộn anh mới về được. Ngón tay Triệu Tây Âm gõ một dòng chữ trên màn hình, suy nghĩ một chút lại xóa đi, cô quyết định gặp mặt rồi nói sau vậy. Về Phạm Duyệt, Triệu Tây Âm tắm xong nằm lì trên giường chống mí mắt đến 12 giờ đêm, thực sự là không chịu được nữa mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác chăn đệm bên người hơi lún xuống. Cảm nhận được một vòng ôm ấm áp sau lưng NG.LOI, cảm giác quen thuộc này càng khiến người ta buồn ngủ. Triệu Tây Âm tìm đến nhiệt độ ấm áp kia, ngủ càng ngon hơn. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Triệu Tây Âm vừa mở mắt đã thấy Chu Khải Thâm thức dậy rồi. Anh không xuống giường mà tựa vào đầu giường trả lời email. Tầm mắt anh không rời màn hình nhưng khóe môi hơi cong lên. Bà Chu, sao trước đây không phát hiện em ngủ còn ngáy nhỉ? Triệu Tây Âm chân dài làm ổ trong chăn, dùng đầu ngón chân véo thịt bắp chân anh. Oán giận nói, có mà anh ngấy ý, Chu. Khải Thâm đặt máy tính xuống, cúi đầu ấn ngay một nụ hôn xuống trán cô, anh có chê em đâu, em có lật tung nóc nhà thì vẫn là vợ của Chu Khải Thâm anh đây. Triệu Tây Âm dở khóc dở cười đạp anh một cái, câm miệng. Chu Khải Thâm cười ha ha, ông cô muốn hôn một trận. Triệu Tây Âm đưa tay đẩy mặt anh ra, phi phi, tối qua anh không tắm chứ gì. Tắm sạch mà, thơm lắm, không tin em ngửi xem. Ăn nói linh tinh sờ ét, quạng một phen. Triệu Tây Âm biết thừa đức hạnh của anh, đây mới là khúc nhạc dạo dâm ô. Cô vừa định cự tuyệt, trái lại Chu Khải Thâm có chừng mực tự giác thu tay về, bình tĩnh hơn không ít. Buổi tối em rảnh không? Anh đột nhiên hỏi, sao thế? Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, tụ họp một bữa, anh mời bọn lão Trình tới ăn cơm, Chu Khải Thâm nói, em cũng thế. Hả? Triệu Tây Âm khó hiểu, có chuyện gì à, Chu? Khải Thâm cười, không có chuyện gì, chúng ta tái hôn lâu như vậy mà vẫn chưa chính thức thông báo với họ. Hòa Bình và lão Trình đều quý em, trước đây giúp em gọt giũa anh không ít, về tình về lý vợ chồng chúng ta cũng phải cảm ơn. Triệu Tây Âm có thể hiểu được, lập tức vui vẻ đồng ý, được đó, điện thoại Chu Khải Thâm vang lên, anh xuống giường nghe điện thoại, nội dung liên quan đến công việc. Triệu Tây Âm kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lanh lợi. Hai tháng sau Tết này, dường như Chu Khải Thâm trở nên vô cùng bận rộn. Trong lúc đánh răng, anh lại nhận được hai cuộc gọi nữa. Anh đã đổi trang phục để ra ngoài, một tay cầm điện thoại, một tay khác đối phó với cà vạt. Triệu Tây Âm hơi khập khiễng đi tới thắt giúp anh chấm CHU Khải Thâm ông hông cô. Ban ngày anh đều ở ngoại thành, 4 giờ chiều tài xế tới đón em đi ăn cơm được không? Triệu Tây Âm có chút bùi ngùi, anh Chu, hôm nay anh hơi khác. Hả? Trở, nên cực kỳ dịu dàng, không giống phong cách của anh. Chu Khải Thâm xoa mặt cô, biết rồi, đây là một cách để lên án anh trước kia không tốt chứ gì. Triệu Tây Âm cười vui vẻ, hôm nay em về chỗ ba à, Chu Khải Thâm không có thời gian, không dính cô quá lâu, nắm tay cô đi ra Huyền Quang. Vừa đổi giày vừa hỏi, ba, đến trường rồi, em đi tìm Tiểu Thuận và Lê Nhiễm. Ngón tay út của Triệu Tây Âm ngoắc anh nhẹ lắc. Chu Khải Thâm bắt lấy tay cô không nói gì, trực tiếp ôm cô, được rồi, ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về sớm một chút. Triệu Tây Âm thật sự không nỡ, mở to mắt mong chờ như có thể bóp ra nước. Chu Khải Thâm do dự nửa giây, vậy hôm nay anh hoãn việc nhé. Đi, kiếm tiền mau. Triệu Tây Âm lập tức trở mặt, không được lười biếng. Chu Khải Thâm bóp mũi cô, cười đến mức lông mày như sắp bay lên thái dương. Triệu Tây Âm nhanh chóng hôn một cái lên cằm anh, đi đường cẩn thận, buổi tối trở về em có chuyện muốn nói với anh. Tài xế đã đợi ở gara từ sớm, Chu Khải Thâm lên xe nói, đến Liên Minh, trường cao đẳng y tế Liên Minh Bắc Kinh, được thành lập năm 1906, là một trong những trường cao đẳng y tế được lựa chọn nhiều nhất ở Trung Quốc. Đó là một trường đại học kỷ luật hai lớp đầu tiên của Bộ Giáo dục Trung Quốc, với tình trạng hạng nhất đôi trong một số ngành nhất định. 9 giờ sáng, anh và Triệu Văn Xuân hẹn gặp ở bệnh viện, thầy Triệu cầm giấy hẹn trước, ngồi ở sảnh lớn chờ đến lượt. Chu Khải Thâm đưa bình nước cho ông, bà uống đi ạ. Triệu Văn Xuân vô cùng nghiêm túc, nhìn không có gì khác thường, ông bình tĩnh nói, Khải Thâm, nếu chẩn đoán đúng, bà sẽ tự nói với Tiểu Tây. Chu Khải Thâm yên tĩnh nghe, trước đây bà không dám sinh bệnh, sợ không có ai chăm sóc con gái, cô Tiểu Tây ở nước Mỹ, cách rất xa. Nước xa không cứu được lửa gần, bên Bắc Kinh tuy nhiều thân thích nhưng ai cũng có gia đình riêng của mình, ai có thể chân chính đối tốt với Tiểu Tây. Bà không yên lòng. Nếp, nhăn nơi khóe mắt của Triệu Văn Xuân sâu hơn, đã có tuổi, vì âu sầu mà rảnh cười chảy xuống khóe miệng khiến ông thêm già nua. Ông nhìn Chu Khải Thâm, trong mắt chứa vẻ cảm kích, Khải Thâm, sau này con hãy khoan dung thật nhiều, Tiểu Tây là đứa bé ngoan, con đối tốt với nó một phần, nó có thể đối tốt với con 10 phần. Chu Khải Thâm đè mu bàn tay Triệu Văn Xuân xuống, không để ông nói gì thêm, bà không phải gánh nặng của chúng con, dù ba khỏe mạnh hay đau ốm, con và Tiểu Tây đều sẽ chăm sóc ba thật tốt, ba đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Tây là vợ con còn sống thì sẽ không để cô ấy chịu khổ. Triệu Văn Xuân gật đầu liên tục, tình cảm sâu nặng, ông không kìm được đưa mu bàn tay lau khóe mắt ẩm ướt, loa gọi đến tên ông, Chu Khải Thâm như con trai cẩn thận đỡ vai thầy Triệu đứng dậy. Giọng nói trầm ổn mạnh mẽ, ba yên tâm, mọi việc đã có con, sau. Khi Triệu Văn Xuân đi vào, Chu Khải Thâm ngồi lại ghế, anh cúi đầu vài giây mới lấy một lọ thuốc trắng từ trong túi âu phục ra, đổ hai viên trực tiếp nuốt xuống, chịu đựng cơn đau đớn từ từ qua đi. Một giờ sau có kết quả, Triệu Văn Xuân không để anh đi theo, ông bình tĩnh lại tâm trí, nói, không sao, để ba tự đi, ông, ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, thời gian quá ngắn khiến Chu Khải Thâm kinh ngạc. Anh nhìn vẻ mặt thầy Triệu vui vẻ như trút được gánh nặng, bụi bặm lắng xuống sau cơn mưa dài. Ông lão không giấu được niềm vui, à bác sĩ nói kết quả rất tốt. CT não không có vấn đề gì, chụp cắt lớp vi tính hay còn gọi là chụp cắt lớp điện toán. Chụp cắt lớp là một phương pháp chụp hình X-quang.TRI. Ệu Văn Xuân vội vàng đưa kết quả kiểm tra cho anh xem. Không có gì thường rõ ràng, bác sĩ nói bình thường ba cần chú ý thêm, chơi mạt chược để vận động, phòng ngừa để lâu có hại, Chu. Khải Thâm nhìn kỹ tờ kết quả, khóe miệng cong lên, chuyện tốt, Triệu Văn Xuân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói xong vài câu, mắt lại ướt, năm tháng không tha người, lần này là vô cùng may mắn, lần sau, hay, thôi không nghĩ nhiều nữa. Chu Khải Thâm cười, bà nói đúng, sinh lão bệnh tử, nào ai có thể chân chính thoải mái vượt qua được, những đạo lý hạ bút thành văn rộng rãi kia cũng chỉ là những chuyện không thực sự phát sinh đối với bản thân. Sinh ly tử biệt là lời từ biệt tàn nhẫn mà vô vọng đối với bản thân, chỉ có ly biệt, đời này không còn cơ hội gặp lại. Chu Khải Thâm đỡ Triệu Văn Xuân một đường ra khỏi bệnh viện, con sẽ bảo thư ký đưa vitamin và viên canxi trước đó con mua ở Mỹ cho ba. Còn chuyện này nữa, ba, chúng ta không đề cập việc này với Tiểu Tây nhé. Triệu Văn Xuân tán thành, ba cũng định nói vậy với con. Một già một trẻ đối diện nhau, hiểu ngầm nở nụ cười. Gần tới buổi trưa, cuối cùng Lê Nhiễm cũng coi như hết bận chuyển hàng. Tháng tư trời lạnh mà cô ấy và Tiểu Thuận đều nóng đổ mồ hôi trắng, mỗi lần đóng gói gửi chuyển phát nhanh mà như ra chiến trường. Lê Nhiễm cầm tờ giấy cứng quạt gió, liếc nhìn Triệu Tây Âm ngủ say trên ghế salon. Tổ tông nhỏ ơi, 9 giờ cậu đã ngủ từ 9 giờ rồi đấy, cậu thức suốt đêm qua đấy à? Triệu Tây Âm ngủ say vừa tỉnh, đâu có, Tiết Xuân dễ ngủ. Lê Nhiễm ngồi sát bên cô, vỗ mông cô, dịch qua chút, hỏi cậu này, cậu định quay xong bộ phim kia là thôi à? Triệu Tây Âm được một tiếng, không hối hận chứ? Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu người muốn vào giới giải trí đều phải dùng quy tắc ngầm đấy. Lê Nhiễm chỉ mài sắc không nên kim, cậu đúng là không có chí khí, thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, vứt vào phim cung đấu thì cũng chỉ sống được hai tập. Triệu Tây Âm vui vẻ nhếch miệng cười ngây ngô, cậu là sinh viên tài cao tốt nghiệp Harvard đang bán đồ lót tình thú mà còn nói tớ không thấy ngại à? Lê Nhiễm nhe răng trợn mắt, đồ lót tình thú thì sao chứ, lượng hàng tiêu thụ của cửa hàng tớ 11 năm ngoái đứng top 10 đấy. Cái tên Guangguangji được khai sinh từ một video than thở về việc độc thân và xung quanh toàn gậy do một nam sinh viên quay từ ký túc xá và đăng tải trên Internet. Video này được lan truyền mạnh trong giới trẻ, và từ đó ngày 11 tháng 11 được tính là dịp lễ đặc biệt dành cho dân FA. Các trang web và ứng dụng, nhãn hàng đều sale rất lớn vào dịp này, nguồn Ichina. Triệu Tây Âm dùng mũi chân cọ chân cô ấy, cười nịnh nọt, cho tớ ôm bắp đùi cậu đi, chắc là mọi người đều hiểu. Đại khái giống như cậu bao nuôi, cút đi. Lê Nhiễm phun một câu, đi tìm lão đàn ông nhà cậu đi, anh ấy mới là bắp đùi nạm kim cương danh xứng với thực. Tiểu Thuận ở bên cạnh không nghe nổi nội dung cuộc trò chuyện này, em xin, hai chị còn có thể buồn nôn hơn nữa không? Trưa nay em không muốn ăn móng heo kho nữa rồi. Triệu Tây Âm không vui, đừng tưởng chị không biết em chỉ cây dầu mắng cây hòe nhé, không được ám chỉ ông chủ Chu nhà chị cả. Người Tiểu Thuận nổi da gà, yên lặng rời xa. Chấm triệu Tây Âm lại hỏi Lê Nhiễm, tình hình cậu và Cố Hòa Bình bây giờ thế nào rồi? Lê Nhiễm nhìn qua chỗ khác, không có tình hình gì. Đừng gạt tớ, Triệu Tây Âm không hài lòng nói, Cố Hòa Bình tự thừa nhận rồi, sống. Lưng Lê Nhiễm lập tức thẳng lên, vẻ mặt căng thẳng, anh ta thừa nhận cái gì? Thừa nhận yêu đương với cậu đó. Triệu Tây Âm nháy mắt mấy cái, cậu, nghe anh ta nói hưu nói vượng làm gì, anh ta là tên thần kinh. Lê Nhiễm khịt mũi coi thường, vẻ mặt ghét bỏ không vừa mắt, danh hiệu của anh ta vang dội khắp ba dặm trước sau, tùy tiện hỏi người nào trong giới cũng bội phục hồng nhan tri kỷ của đại công tử họ Cố trải rộng toàn quốc. Triệu Tây Âm than một tiếng, gì mà khoa trương thế, anh Hòa Bình hơi ham chơi nhưng vẫn đúng mực mà. Lê Nhiễm trên một tiếng, anh ta có cái rắm ý. Triệu Tây Âm là một người thông minh, hiểu rõ hai người này, Lê Nhiễm càng phản ứng kịch liệt có nghĩa là họ càng có gì đó. Lê Nhiễm không chịu nổi ánh mắt trong veo sáng rực của Triệu Tây Âm, cuối cùng bại trận không phủ nhận nữa, ở bên nhau một tháng, bây giờ chia tay rồi. Nguyên nhân? Lê Nhiễm thấp cúi đầu, che khuất thất vọng trong mắt, bình tĩnh đáp, không phải người cùng một con đường. Buổi trưa Tiểu Thuận gọi thức ăn ngoài, gọi ba chai đào mật ong ướp lạnh cho mọi người. Tiểu Thuận ra ngoài nhận đồ, khi vòng ra sau ghế salon thì cầm cái bình lạnh hơi cọ qua má phải cô. Triệu Tây Âm bị lạnh run cả người, quay đầu mắng, đừng nghịch, chỉ có em bé mà. Giọng cô quá tự nhiên khiến Tiểu Thuận tưởng cô nói đùa, chỉ có na tra hả? Hai tay Triệu Tây Âm ôm bụng dưới, cười đùa nói, không lừa em đâu, thật sự có mà. Chờ chút, Lê Nhiễm kinh ngạc ngây người, cậu có thai rồi hả? Triệu Tây Âm cười ngây ngô không nói, hơi nâng cằm, không giấu được đắc ý và hạnh phúc trong mắt. Lê Nhiễm há to miệng nửa ngày quên không ngậm lại. Tiểu Thuận sợ đến mức trực tiếp buông tay, chai đồ uống ướp lạnh rơi xuống đất. Triệu Tây Âm rất vui vẻ, làm gì thế hả? Hai người cùng kinh ngạc thốt lên, sao lại nhanh vậy? Từ giờ khắc này, đãi ngộ của Triệu Tây Âm ở đây hoàn toàn thay đổi. Tiểu Thuận rất chân chó, lái xe ra ngoài mua nửa giỏ trái cây về cho cô ăn. Triệu Tây Âm cười muốn chết, cái này để heo ăn à? Lê Nhiễm chống cằm, liên tục nhìn chằm chằm vào bụng cô, tấm tắc lấy làm lạ, đúng là không dám tin. Ông chủ Chu nhà cậu chắc chắn là điên rồi. Tớ vẫn chưa nói với anh ấy đâu, Triệu Tây Âm biểu môi, hôm nay anh ấy bận, buổi tối tớ nói sau. Tháng, tư hương sắc phôi phai, mặt trời sau giờ ngọ ấm áp, gần như đã có thể cảm nhận được không khí mùa hè. Trích bài thơ Đại Lâm tự đào hoa, hoa đào ở chùa Đại Lâm, bạch cư dị, câu dịch được lấy từ thoan phan.tri ẻo Tây Âm đợi ở chỗ Lê Nhiễm một buổi trưa, trò chuyện trời Nam đất Bắc với bạn tốt, vui vẻ tự nhiên. 4 giờ rưỡi, tài xế đến đón đúng giờ. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận mỗi người một bên tay trái phải, khoa trương cúi đầu khom lưng đỡ Triệu Tây Âm, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Địa, điểm ăn cơm ở bên Tử Trúc Viện, đáng lẽ có thể đến sớm nhưng trên đường gặp hai tai nạn giao thông liên tục, buộc phải giảm tốc độ xe. Đã muộn 5 phút đồng hồ, cô nhìn thấy Chu Khải Thâm đứng ở cửa từ xa. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo khoác cổ đứng màu quả hạnh, vóc người càng thêm cao lớn. Xe dừng lại, anh tới mở cửa xe, dắt Triệu Tây Âm ra ngoài. Em đến muộn rồi. Ngón trỏ Triệu Tây Âm gãy lòng bàn tay anh, cong mắt cười. Chu Khải Thâm xoa bóp tay cô, không sao, để bọn họ chờ đi. Một đôi bích nhân bốn mắt chứa tình đứng chung một chỗ chẳng khác gì một phong cảnh. Bọn họ vừa vào phòng khách, Cố Hòa Bình và Lão Trình lập tức vỗ bàn tru lên như quỷ. Ôi ôi ôi, ai thế nhỉ? Nhà nào mà bố dẫn theo con gái thế này? Còn nói chuyện bạn trai của con gái nữa à? Anh trai giới thiệu một thanh niên tuấn kiệt cho em nhé. Chu Khải Thâm nhướng mày kiếm, trên mặt có nét cười. Phản ứng ngày hôm nay của anh so với dĩ vãng thực sự là từ bi. Anh chỉ nắm tay Triệu Tây Âm chặt thêm chút nữa, sau đó gọn gàng dứt khoát nói, tuy đều đã là người quen nhưng vẫn trịnh trọng giới thiệu một chút. Vợ tôi Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm cười cong mắt, cũng rất thoải mái chào hỏi mọi người. Chu Khải Thâm chồng em. Tôi về đây. Cố Hòa Bình nhìn Lão Trình thở dài, bữa cơm này không cần ăn nữa, ăn thức ăn chó đủ no rồi. Lão Trình cảm thán, đáng ra tôi nên đưa Chiêu Chiêu đến, miễn để hai bọn họ lớn lối như thế. Thư Ký Từ ngồi bên tay phải Lão Trình cũng cúi đầu cười. Người phục vụ mang món ăn lên, đều là Từ Cẩm gọi. Địa vị của anh ta ở cạnh Chu Khải Thâm sừng sững không đổ nhiều năm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, nhớ rõ ràng khẩu vị và sở thích của Chu Khải Thâm và bản thân anh. Không nhiều món ăn xa xỉ, nhưng chọn rất đúng món. Anh ta nhớ Triệu Tây Âm thích ăn đồ ngọt, rất quan tâm gọi một phần súp đậu phộng sago. Cố Hòa Bình cười nói, thường ngày anh Chu hung ác với anh nhất, sau này Tiểu Tây cho anh chỗ dựa nhé, để anh chỉnh đốn cái tính nết nóng nảy này. Lão Trình cũng phụ họa theo. Quán trà của anh sắp bị anh ấy uống sập rồi, nợ nhì nhằn mãi không trả. Tiểu Tây, em đến phân xử đi, anh Trình buôn bán nhỏ có dễ dàng gì đâu. Triệu Tây Âm không nói lời nào, chỉ nhích lại gần bên Chu Khải Thâm, nghiêng đầu cười xinh đẹp, dáng vẻ này là đứng về phía chồng mình rồi. Một bữa cơm ăn trông vui vẻ, Cố Hòa Bình đúng là có tài tán dóc, xào bầu không khí náo nhiệt lên. Nhưng thật ra anh ta nhận ra hôm nay Chu Khải Thâm có gì đó khang khác, nếu như bình thường, chỉ cần người đàn ông này nổi hứng là còn ồn ào điên cuồng hơn bọn họ. Nhưng bữa cơm này Chu Khải Thâm ăn rất im lặng, không phải ít nói mà là loại trạng thái lạnh nhạt, kín kẽ, có chuyện trong lòng. Cố Hòa Bình cố ý kích tướng, giật dây muốn uống rượu với Triệu Tây Âm, anh ta biết rõ Tiểu Tây có tửu lượng tốt. Quả nhiên Chu Khải Thâm đưa tay ra cướp lấy chén rượu, ngửa đầu uống hết một hơi không phí lời, sau đó mới hờ hững nói, đừng chọc cô ấy. Tất nhiên Triệu Tây Âm cũng phát giác hôm nay anh không bình thường. Nắm lấy tay anh theo bản năng, mười ngón tay của hai người siết chặt dưới mặt bàn. Chu Khải Thâm nghiêng đầu, ánh mắt yêu thương cưng chiều, nở một nụ cười yếu ớt. Bữa tiệc gần kết thúc, Chu Khải Thâm đã đặt bát đổ xuống từ lâu, bỗng nhiên mở miệng, Hòa Bình, cậu nhận được giấy tờ ủy quyền pháp lý chưa? Cố Hòa Bình không bất ngờ khi anh hỏi, dùng khăn lông nóng lau tay, nhận được rồi. Tầm mắt Chu Khải Thâm quét sang Từ Cẩm, dự án đường sắt cao tốc sau này cậu hãy hỏi cậu ta, việc này đã đề cập trước đó. Từ Cẩm cũng không ngoài ý muốn, gật đầu đồng ý. Lão Trình, mai tôi sẽ để tài xế mang đến những thứ cậu yêu cầu lần trước, đủ để cậu dùng một thời gian. Chu Khải Thâm giọng điệu trầm ổn, không nhanh không chậm, như là đã sớm lên kế hoạch toàn bộ. Triệu Tây Âm bất an, nghiêng đầu nhìn anh, hình dung cái cảm giác này như thế nào, gần trong gang tấc nhưng lại xa tận phương trời. Cô vô thức hoảng hốt, thậm chí bắt lấy tay Chu Khải Thâm theo bản nanj.tai. Người đàn ông nóng bỏng không tránh né để mặc cô cầm. Qua vài giây im lặng, Chu Khải Thâm quay đầu, nhìn Triệu Tây Âm đầu tiên, khoảng thời gian này có lẽ anh sẽ không đến công ty. Thư ký Từ là người đầu tiên cau mày, cho rằng mình không nghe rõ. Tổng giám, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website